Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1656, đàn thú đột kích. U Lan nữ đế ngay tại lấy tính mạng mình giá trị đến bảo hộ khế ước bia đá độ bền. Lý Minh bên này cũng ngay tại để thánh nữ nếm thử hai kiện thánh vật công kích hiệu quả. Chấn Thiên Ấn đã thử qua, quả thật có thể tăng lên thánh nữ đối khế ước thương tổn hiệu quả. Nhưng y nguyên không như ý muốn. Bạch, thất thải huyễn quang lập lòe, kim sắc thánh kiếm bị thánh nữ hai tay nắm ở. Một cái nhảy vọt, huyền chuyển thân thể mềm mại liền đã phóng tới giữa không trung. Thánh nữ hai tay giơ lên thánh kiếm, hung hăng hướng về thạch trụ chặt chém đi xuống. Một đạo to lớn kim sắc kiếm cung trên không trung hình thành một đạo kim sắc cầu vồng, vọt thẳng hướng khế ước trên trụ đá. Lần này, quảng trường khác một bên Thương Khung Lãng Tử cùng tất cả hỗn độn các người chơi cũng đều nhìn rõ ràng, từng người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy kim sắc cầu vồng hung hăng trúng đích khế ước bia đá. Ầm ầm, một trận như sấm rền tiếng vang vang vọng mảng lớn quảng trường. Oanh một chút, thánh kiếm trúng đích khế ước trên tấm bia đá. Một cái to lớn thương tổn con số tại thạch bia đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra. Một mực không có bao nhiêu biến hóa to dài độ bền. Trong nháy mắt rơi xuống một đoạn nhỏ, thương tổn hiệu quả vậy mà đạt tới mấy vạn điểm. Đậu đen rau muống, mạnh như vậy. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn lấy khế ước bia đá sức bền điều. Không dám tin hô lớn, một kiếm chém đứt 5% độ bền. Có khoa trương như vậy à? Avril Lavigne cũng giống vậy chấn kinh vạn phần. Minh Ca rốt cuộc tìm được phương pháp. Phó tử Yên Kinh hỉ dị thường duyên dáng gọi to nói. Quả là thế, nguyên lai khắc chế khế ước bia đá phương pháp, lại muốn dựa vào Chu Thiên Thần Kiếm. Lý Minh trong nháy mắt hiểu được, Ma Tôn có thể đối khế ước bia đá tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nhất định là bởi vì hắn trên người có cái gì kỳ lạ đạo cụ thiết lập. Có lẽ là Ma Tôn phục sinh vì ma diễm chu tước thương tổn hiệu quả. Lại có lẽ là nó ma tộc thánh vật ảnh hưởng. Tóm lại, hiện tại hắn tìm tới hệ thống giấu diếm thiết lập. Liên tâm, người tiếp tục công kích đừng có ngừng. Lý Minh hưng phấn nói ra. Biết, thánh nữ vừa mới một kích kia. Chính mình cũng bị hù dọa. Chính trở xuống mặt đất nhìn trong tay thánh kiếm ngẩn người. Nghe được Lý Minh bàn giao, liền tranh thủ thời gian thu hồi chấn thiên ấn, chuyên tâm nắm thánh kiếm lần nữa bay vọt đến giữa không trung. Ầm ầm, lại là kim sắc cầu vồng chợt hiện, bia đá đung đưa, đỉnh đầu nhảy ra một cái kinh người thương tổn con số. Không tốt, không thể để cho bọn họ tiếp tục công kích khế ước bia đá. Các người tranh thủ thời gian phái người đi thông báo phía trước Ma Tôn quân đoàn, để bọn hắn trở về thủ. Thương Khung Lãng Tử dĩ nhiên minh bạch đối diện tình huống. Tranh thủ thời gian khan cả giọng giống to. Tuân mệnh, các quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh phía trước thuộc hạ. Mau chóng thông báo không cách nào qua cầu những cái kia NPC tướng quân. Cái này chỉ lệnh rất nhanh liền do phía trước người chơi lan truyền đến một vị ma tộc áo giáp màu đen tướng quân trong tay. Hắn lập tức xông về phía trước. Tại trên đường phố đại lượng dày đặc khôi ngô bóng người bên trong, tìm tới bên trong một tên ma tộc NPC. Hống hống hống. Trong chốc lát, trên đường phố vô số hắc quang lấp lóe. Những cái kia áo giáp màu đen các chiến sĩ bao phủ tại từng đoàn màu đen chùm sáng bên. Trong, thân thể đột nhiên biến lớn. Từng đầu tướng mạo hung ác màu đen mãnh thú. Bắt đầu hướng về hai bên đường nóc nhà phóng đi. Nhanh chóng xông lên nóc nhà. Hướng về khế ước quảng trường phương hướng vọt tới. Ngàn vạn đầu bộ dáng quái dị. Tứ chi tráng kiện. Nhưng hành động phá lệ nhanh nhẹn màu đen mãnh thú, từng cái xông lên nóc nhà, như dẫm trên đất bằng xuyên thẳng qua tại nóc nhà ở giữa. Nhanh chóng hướng về khế ước quảng trường trợ giúp tới. Quan chỉ huy các hạ, ma tộc ma thú quân đoàn ngay tại chạy đến trợ giúp. Một tên thương khung quân đoàn người chơi sẽ thấy tình huống tranh thủ thời gian báo cáo tới. Quá tốt, ngàn vạn không thể để bọn hắn phá hủy khế ước. Thương khung lãng tử lúc này mới thở dài ra một hơi. Ma tộc trong quân đoàn chiến sĩ, đại bộ phận đều là ma tộc ma thú hoặc là cái khác ma vật tạo thành. Cái này cùng hỗn độn quân đoàn người tộc chiến sĩ hoàn toàn là tình huống khác nhau. Chỉ cần ma tộc quân đoàn chạy đến trợ giúp, những người kia đều sẽ chết chắc. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, không nên cao hứng quá sớm. Tiếp tục để trước Phương huynh đệ cùng ma tộc quan chỉ huy liên hệ. Cáo chi nơi này tình huống cụ thể, ta cần ma tộc NPC cao thủ tới trợ giúp. Đối diện thế nhưng là có không ít cao cấp NPC ở đây. Thương khung lãng tử nói ra, minh bạch, chúng ta người chính tại tiếp tục cố gắng. Một tên quan chỉ huy gật đầu nói, ầm ầm nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Hai bên khế ước bia đá đều tại ào ào rơi xuống sức bền giá trị. Nhưng may mắn là có U Lan nữ đế trợ giúp, thiên mệnh khế ước rơi xuống độ bền rốt cục ngừng tốc độ. Mà hỗn độn khế ước bia đá bên này, thánh nữ không có bất kỳ cái gì ngăn cản toàn lực xuất thủ. Hỗn độn khế ước còn thừa độ bền đã đuổi kịp thiên mệnh khế ước tổn thất tình huống. Song phương đã ngang hàng, mà lúc này, ngay tại trên nóc nhà phi hành, bảo hộ lấy máy móc vũ khí những cái kia lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi. Một bên công kích mặt đất đồng thời, chợt cảm giác được sau lưng lệ nhân điệp các mỹ nữ chính đang cố ý bay khỏi nóc nhà phụ cận. Đợi đến bọn họ hiếu kỳ hướng về nội thành một bên nhìn qua lúc, từng cái nhất thời kinh khủng trừng lớn hai mắt. Đó là vật gì? Avril Lavigne kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa một mảnh nóc nhà. Đen nghịt mảng lớn hành động nhanh nhẹn, điểm đen ngay tại theo một chỗ nóc nhà bay vọt đến cái khác. Nóc nhà, hướng lấy bọn hắn phương hướng nhanh chóng vọt tới. Hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có hai đầu đường cái khoảng cách. Ta thiên, tốt nhiều ma thú, có ma lang, ma viên, còn có cự hình chi chu a. Phạm Hoa được đến nhắc nhở quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt dọa đến đầu lưỡi bắt đầu thắt nút. Kinh Lan Kinh Thành đang chỉ huy cơ quan máy móc đối phó địch nhân. Sau khi nghe quay người nhìn qua, nhất thời cũng bị dọa đến ngốc tại chỗ. Minh, Minh ca, tốt nhiều ma thú chính đang vây công tới. Số lượng quá nhiều, Kinh Thành nói ra, Lý Minh đứng bia đá dưới chân. Tranh thủ thời gian gọi ra lệ nhân điệp nữ vương, từ nàng ôm lấy xông lên nóc nhà, lơ lửng tại quảng trường trên không, chung quanh tràng cảnh nhất thời rõ ràng tiến vào hắn tầm mắt. Nội thành một bên, tất cả trên nóc nhà tất cả đều là chạy vội hắc sắc ma thú. Hai mắt màu đỏ tựa như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng đông đảo, mà bọn hắn tốc độ cực nhanh bay vọt mà đến. Lại có vài giây đồng hồ liền sẽ bốn phương tám hướng đem khế ước quảng trường chung quanh nóc nhà toàn bộ chiếm cứ, ma tộc quân đoàn đến trợ giúp. Còn tốt, chúng ta bây giờ tìm tới đối phó khế ước phương pháp. Chỉ muốn kiên trì một phút đồng hồ liền có thể. Lý Minh nói ra, một phút đồng hồ, các loại bọn họ đi tới. Nửa phút chúng ta đều không có cơ hội. Avril Lavigne kinh khủng nói ra, tất cả các người chơi đều hiểu, trận doanh chiến bên trong nhức đầu nhất địch nhân cũng không phải là người chơi, cũng không phải hai đại đế quốc hoàng gia quân đoàn, mà chính là thần ma hai tộc NPC. Thần ma hai tộc chiến sĩ không chỉ có chỉ là chiến sĩ, đồng thời có lấy các loại cường hãn năng lực, tỉ như ma tộc chiến sĩ. Bọn họ có thể biến ảo hình người nắm giữ cường hãn thể phách cùng phòng ngự, cùng thích ứng thành thị chiến đấu năng lực, cũng có thể biến thân làm ma tộc hình thái, có càng cường đại lực cơ động cùng lực công kích, mà thần tộc chiến sĩ không chỉ có cận chiến năng lực siêu cường, đồng thời nắm giữ các loại ma pháp kỹ năng, trên chiến trường càng là khó có thể chống lại. Tóm lại, các người chơi không tới cấp 80, thay đổi cao cấp hơn cùng phẩm chất càng tốt hơn trang bị trước. Cũng đừng nghĩ cùng cái này hai đại chủng tộc binh lính đối kháng chính diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.